Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914. WC ở chỗ này. Oanh, dứt tiếng, sấm sét cũng hạ xuống, nhanh chóng đi tới Kỳ Lân Hào phía trước. Kobe đầy mặt kinh hỉ nhìn xuất hiện ở phía trước bóng người, không nhịn được lớn kêu lên: "Sư phụ, người tới chính là John." Hải quân bộ chỉ huy rất xa, nhưng phòng tuyến khoảng cách Red Line cũng không xa, phía dưới phát sinh đại chiến tin tức hắn rõ ràng vốn là không muốn quản. Thánh địa chuyện phiền toái không ít, giống nhau trước đây Kizaru. Kết quả lại phát hiện Kỳ Lân Hào ở bên trong chiến trường đầu đá lung tung, cẩn thận vừa nghe mới rõ. Ràng, Kỳ Lân Hào phanh lại hỏng rồi. Căn bản dừng không được. Giờ khắc này, John sắc mặt tái xanh lườm hắn một cái. Sau đó đưa tay ra, uống. Đùng, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên lên. Chính nhanh chóng về phía trước Kỳ Lân Hào chấn động mạnh một cái. Thân thuyền yếu đuối nơi linh kiện bắn bay trên bom thuyền. Mấy cái xui xẻo binh lính trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Bay trên không trung gào khóc thảm thiết, cũng may đại gia từ lâu làm tốt nhảy thuyền chuẩn bị. Chuẩn bị ăn mặc áo cứu sinh du trở lại. Bởi vậy không ai lưu ý kịch liệt rung động bên trong. Kobe về phía sau nhảy lấy đà. Tách ra xung kích John sức mạnh biết bao thô bạo. Chỉ là đẩy một cái trường, con kia cháy đen hải vương liền bị đánh nát thành cho tàn. Không có Kobe đất đặt chân, sư phụ cẩn thận. Ánh mắt sợ hãi nhìn John một tay dừng thuyền. Kobe la lớn, hừ, trở lại lão tử lại trừng trị ngươi. Một tay chống đỡ ở Kỳ Lân Hào tàu thủ phía trước. John bắp thịt cả người gồ cao, nổi gân xanh bá ao ao ao. Chói tay vặn vẹo trong tiếng, Kỳ Lân Hào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Nhưng như cũ rất nhanh, tất cả mọi người nhảy thuyền, John ra lệnh một tiếng. Sau đó mặc kệ các binh sĩ giống như bị điên nhảy xuống nước. Tay phải cũng bắt tới đặt tại tàu thủ lên xì xì quanh thân bơi lội điện lưu tôn lên cho hắn cả. Người cầu kết bắp thịt càng hiện ra dữ tợn. Ngón tay sâu sắc chụp tiến vào tàu thủ Kỳ Lân pho tượng bên trong. John nổi giận gầm lên một tiếng, eo lưng phát lực dầm. Ở vô số người sợ hãi nhìn kỹ, cùng thân thể máu thịt so sánh bên dưới có vẻ cực kỳ khổng lồ Kỳ Lân Hào ở trên mặt biển đột nhiên nhảy lên, thoát ly nước biển, hết thảy mọi người xem mắt choáng váng. Liền như vậy nhìn John nắm lấy pho tượng. Theo nguồn sức mạnh này, xoay người dùng sức hướng phía dưới đập một cái oanh. Thân thuyền tức thì thay đổi 180 độ, đập ầm ầm rơi vào trên mặt biển, nước biển nổ tung sóng bạc. Ở quanh người hạ xuống, tí tách giọt giọt mưa lướt qua thân thể. John một tay nắm lấy tàu thủ, chân đạp hư không, uy nghiêm cực kỳ, bởi vì ở bên người hắn Kỳ Lân Hào. Rõ ràng là bị hắn dùng man lực cho dừng lại. Vù, nơi đuôi thuyền ong ong âm thanh lập tức suy nhược lại đi. Bong tàu dưới chuẩn bị cùng Kỳ Lân Hào cộng phó Yomi. Hoàng Tuyền, thợ máy trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt động lực trang bị bỗng nhiên hoạt lại đây. Từng khối kim loại vi phạm vật lý quy luật vặn vẹo. Từ từ co rút lại đè nén tách. Kim thiết tầng tầng va chạm đóng khép, mấy cái thợ máy nhìn lẫn nhau. Một lúc sau mới có người nhỏ giọng hỏi, như vậy nên thì sẽ không nổ tung chứ? Phí lời, có lão thuyền viên thiếu kiên nhẫn nhếch lên ngón tay gõ đi tới. Đều biến thành sắt cầu, lấy cái gì nổ tung đi? Sau đó lấy ra khói cột chẹp chẹp miệng, một mặt tiếc hận, chính là đáng tiếc tốt như vậy động lực động cơ. Nghe nói là Vegapunk tự mình thiết kế, lão hủ cũng là cuộc đời ít thấy ánh sáng. Chi phí là tốt rồi, mấy trăm triệu belly đây. Những người còn lại, vừa nãy nó muốn lúc chiên ngươi không phải là nói như vậy. Kéo kẹt, lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được thân thuyền lại bắt đầu sóc nảy. Nhất thời vẻ mặt sợ hãi kêu lên, xảy ra chuyện gì? Tại sao nó còn ở động, liền động cơ đều tắt lửa? Tại sao còn có thể động đạn? Đáp án này người bên ngoài rõ ràng nhất, có điều thân cao 10 mét lôi đình người khổng lồ giẫm ở trong hư không, điện lưu hình thành xung kích dâng lên cách mấy chục mét đem mặt biển sâu sắc ép ra một hố trời giòn. Hòa tan đi Kỳ Lân Hào mặt trên sắt thép hình thành to lớn nắm đem. Kéo thân thuyền kháng ở đầu vai hắn, sắc mặt khó coi tập trung giữa không trung cô bi. Cười cợt, đến, đem đầu đưa qua đến, ta cho ngươi thêm cái bắp, vĩnh cửu miễn phí loại kia. Cô bi, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đem tòa kia, núi, thả xuống trước tiên. Làm Akainu đám người cảm thấy chiến trường thời điểm đã là hơn nửa ngày sau đó. Vô số binh sĩ vẻ mặt kinh hãi nhìn Minh Vương to lớn thân thuyền không. Vậy còn là thuyền sao? Ít hầu gian nan nhúc nhích, có điều ngươi ở trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người ở trên cầu xem ngươi Akainu cái chán treo đầy dây đen. Vừa lên bờ liền chỉ vào cảng bên trong cái kia chiếc như cái cỡ lớn lách cách đập Kỳ Lân Hào. Hỏi, Kỳ Lân Hào tại sao thành bộ dáng này? Ai làm? Đừng nói đó là John Kỳ Hạm. Trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ. Chỉ là bất kỳ một chiếc trong biên chế chiến tranh cự thú đều là hải quân cực kỳ quý giá tài sản. Làm nguyên soái Akainu đau lòng có phải hay không chính tới rồi, tiếp giá, Zuru vừa vặn nghe được. Câu này, nhất thời vẻ mặt quái dị, thầm thầm nói rằng, có thể điều khiển lớn như vậy lượng kim loại, người cảm thấy sẽ là ai? Akainu, cát, sắc mặt đen kịt che giấu lúng túng. Akainu rất nhanh khôi phục uy nghiêm, hỏi, tiền tuyến tình hình trận chiến làm sao? Lừa một cái không đi vạch trần hắn. Zuru hồi đáp, hơi hơi chiếm thượng phong. Quân lính đã đem Hải Vương đại quân tách ra vây quanh ở trong bộ đội tâm vây giết. Trong nước biển cũng tung khắp dưới nước bom, có điều như cũ không thể lạc quan. Vây giết chúng nó đánh đổi quá to lớn, hầu như là so sánh 10. So sánh 20 chiến tổn so với nơi này tổn thất đơn vị không phải binh sĩ, mà là quân hạm. Có lúc quân hạm nổ tung, một thuyền mấy trăm người đều chết hết, liền này vẫn là John thuận lợi thanh lý rơi một nhóm sau đó. Chiến công, không lại gọi điện thoại thông báo hắn có chuyện phải xử lý. Chỉ có thể đi đầu chạy trở về nói xong. Zuru trừng mắt đi tới Sam lên cánh tay mình đầy mặt lấy lòng Momosagi. Hỏi, Minh Vương sức chiến đấu làm sao? Đặc sắc tuyệt luôn, chỉ có thể nói không hổ là cổ đại binh khí. Liền đám kia sẽ Busosoku Haki Hải Vương đều chỉ được ở đạn pháo dưới kêu rên kêu thảm thiết, đầu. Chọc Zero sắc mặt khó coi đi tới. Hồi đáp, sẽ Busosoku Haki Hải Vương. Zuru khiếp sợ quay đầu lại, làm sao có khả năng? Hải Vương đều có thể thức tỉnh Busosoku. Thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Vừa nghĩ tới mảnh này biển rộng bộ tộc mạnh mẽ nhất Hải Vương, toàn thể nắm giữ Busosoku Haki dáng vẻ, Zuru không khỏi run lẩy bẩy. Đến lúc đó, tân thế giới mạnh nhất quốc gia, eo báp chiến sĩ thôn e sợ cũng không là căn bản không coi là cái gì. Chỉ là Hải Vương năng lực đặc thù, nàng có thể khống chế bộ phận Hải Vương thức tỉnh Busosoku Haki, không phải toàn thể cụ thể. Chờ một lúc lại bàn. Nhìn ra Zuru ở lo lắng cái gì, có thể hiện tại không phải tán gẫu ngày thời gian Akainu đánh gãy nàng. Sau đó liếc mắt nhìn đầu Zero, ra lệnh, Momoyagi trung tướng, ta lệnh cho ngươi tức khắc xuất phát, trợ giúp chiến trường. Phải. Sau đó hắn tiếp tục nhìn về phía Zuru, mặt khác ngươi cũng phái người đi cho tiền tuyến phát cái thông báo, nói cho bọn họ biết Minh Vương là quân đội bạn, miễn cho ngộ thương, đặc biệt là hữu tâm nhân, ngộ thương. Tiểu tiên nữ cũng sẽ tiêu chảy bày ra mang dơ bẩn góc tối, là mỗi cái thế lực đều có thành phần. Zuru gật gù, nói rằng, ta biết rồi, ta sẽ làm tốt phòng bị công tác, cái kia liền giao cho các ngươi. Akainu không hổ là quân nhân tác phong, làm việc lôi lệ phong hành, dứt lời. Hắn quay đầu lại, đến cho các ngươi, chúng ta liền nhân lúc này đi một chuyến thánh địa. Tìm Thương Long đại nhân, cố gắng nhờ một chút quy củ. Đầu chọc Zero, âm thầm cắn răng. Đầu chọc Zero hừ lạnh nói, hắn hiện tại không còn là hải quân đại tướng, vì lẽ đó hắn càng nên cho thế nhân dựng đứng một cái tấm gương. Vậy thì chờ xem. Akainu không cam lòng yếu thế, hai tay mang ở trước ngực, hừ. Sau hai song phương đối diện vài giây, sau đó đồng thời hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi tại chỗ. Mặt nạ Zero ngồi ở thạch Asuko lên, hai tay khoanh dán vào môi con ngươi, đi phía trái liếc mắt nhìn đầu Zero. Sau đó hướng về phải chuyển liếc nhìn Akainu, chờ một lúc. Thấy bọn họ mỗi người đi một ngả sẽ không có lại trở về ý tứ. Mặt nạ Zero không khỏi thở dài, ta nói nơi này liền một cái cảng. Ngay ở phía sau chúng ta, các ngươi muốn lên đi đâu? Đúng hay không ngốc? Đầu chọc Zero, Akainu, đi WC không được sao? Đầu chọc Zero xanh mặt trừng mắt, cái này CP không trong lịch sử sỉ nhục trước tổng tham mưu trưởng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn trả lời, Akainu cười lạnh nói, vậy thì thật không tiện. WC bên này đi tổng tham mưu trưởng đại nhân chẳng lẽ là muốn tùy chỗ đại tiểu tiện? Này có thể không phù hợp quy củ. Đầu chọc Zero, cam, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.